bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 279, chương 281, một lần nữa tự giới thiệu mình một chút. Nhìn thấy Shimizu lại nằm xuống, Oni Takizawa mới an tâm một chút. Hắn hiện tại lực lượng còn chưa hoàn toàn khôi phục. Thật muốn đối phó cái này không biết từ đâu xuất hiện hấp huyết quỷ. Còn thật phiền toái. Tốt, cái này các ngươi cuối cùng chịu nghe ta nói hết lời đi. Oni Takizawa nằm nghiêng trên mặt đất, dùng tay chống đỡ đầu. Một bộ rất nhàn nhã dáng dấp. Ai nha, điện hạ, ta có thể là thuộc hạ của ngươi nha. Gekko Hoshiki kêu oan nói. Ngươi làm sao đem ta cũng cho tính kế. Ngươi. Oni Takizawa nhìn sang, ánh mắt bên trong mang theo trào phúng. Quỷ chủ sai khiến ngươi đến dưới tay ta làm việc thời điểm. Có phải hay không nói cho ngươi muốn giám thị ta? Oni Yunchi cùng Mizuno Kaori đều là kinh ngạc nhìn sang. Việc này các nàng làm sao không biết? Gekko Hoshiki biểu lộ hơi có chút cứng ngắc. Quỷ chủ lúc trước đích thật là ám chỉ qua nàng. Muốn thường xuyên chằm chằm phòng Oni Takizawa. Có cái gì chỗ đặc thù liền lập tức báo cáo. Có thể qua nhiều năm như thế, Oni Takizawa vẫn luôn là an phận thủ thường. Chưa từng xuất hiện cái gì chỗ dị thường. Chẳng bằng nói là càng ngày càng phế. Nếu như không phải giờ phút này hắn nhấc lên, Gekko Hoshiki kém chút đều muốn quên có như thế một chuyện. Việc này phía sau đại biểu hàm nghĩa cũng không nhỏ. Nếu biết rõ Gekko Hoshiki đến Oni Takizawa thủ hạ làm việc, là tại 18 năm trước, khi đó Shimiken mới vừa vặn xuất sinh. Nói một cách khác, quỷ chủ 18 năm trước liền đối Oni Takizawa có chỗ cảnh giác. Có thể hắn khi đó mới mấy tuổi, Oni Yunchi đã tỉnh táo lại, ý thức được trong này khẳng định có chính mình cũng không rõ ràng phức tạp nội tình. Người nói vương vị vốn chính là thuộc về ngươi. Nàng bỗng nhiên mở miệng hỏi. Rốt cuộc là ý gì? Oni Takizawa quay đầu nhìn qua. Chính là trên mặt chữ ý tứ A, không có khả năng. Oni Yunchi quả quyết nói. Phụ thân đã sớm nói sẽ không truyền vị cho ngươi. Thế nào lại là thuộc về ngươi? Hắn đương nhiên sẽ nói như vậy. Oni Takizawa cười tủm tỉm. Từ trong miệng nói ra một câu khiến người không rét mà run lời nói. Vương vị chính là hắn từ trong tay của ta cướp đi. Làm sao lại truyền cho ta? Toàn bộ đại điện lập tức yên tĩnh. Ngay tại An Dưa Shimizuken đã dự cảm đến có cái gì kinh thiên đại liêu muốn tuôn ra tới. Mizuno Kaori cùng Gekko Hoshiki một bộ hoài nghi mình nghe lầm dáng dấp. Oni Yunchi thì là nhìn chằm chằm Oni Takizawa. Liền giọng nói đều trở nên cả lam. Ngươi, ngươi, chấm ngoặc kép, một lần nữa tự giới thiệu mình một chút. Oni Takizawa chậm rãi từ dưới đất đứng lên. Không hề thân hình cao lớn, lại phảng phất mang theo một mảnh kinh khủng bóng tối. Đem toàn bộ đại điện đều bao phủ ở bên trong. Ta gọi Oni Takizawa, chuyển thế đầu thai phía trước tên gọi Satan Doji. Hắn cười tủm tỉm nói ra câu nói này. Lại tựa như sấm sét giữa trời quang, chấn động đến Oni Yunchi cùng hồ ly tỉ muội nghẹn họng nhìn chân chối. Shimizuken cũng có chút kinh ngạc. Đầu tiên là vậy mà còn có chuyển thế đầu thai chuyện này. Sau đó Satan Doji, cái tên này hắn đã nghe nói qua rất nhiều lần, là cái lịch sử danh yêu. Thế mà chuyển thế đầu thai thành quỷ chủ nhi tử. Trừ cái đó ra, Shimizuken liền không có làm sao giật mình. Bởi vì cái này danh tự với hắn mà nói khoảng cách quá xa. Không biết ý vị như thế nào. Nhưng nếu như đem Satan Doji đổi thành Isis lời nói, vậy hắn đại khái liền có thể hiểu rõ. Satan Doji tại yêu quái bên trong địa vị, liền tương đương với Isis tại hấp huyết quỷ bên trong địa vị. Tại Oni Yunchi các nàng trong suy nghĩ, quỷ chủ là đủ để ghi vào sử sách đại anh hùng. Như vậy Satan Doji chính là mưu toan hủy diệt thế giới đại ma vương. Hắn là khu 11 cái thứ nhất yêu quái. Cũng là Chu Tê Su cung người xây dựng. Liền quỷ chủ đều đã từng tại dưới tay hắn hiệu lực. Chu Tê Su cung đám yêu quái đều là nghe lấy liền Satan Doji khủng bố cố sự lớn lên. Tại cố sự bên trong, tính tình của hắn bạo ngược thị sát, hỉ nộ vô thường, thủ hạ có chút ngỗ nghịch liền sẽ bị giết, mỗi ngày còn thích ăn một chút yêu quái trái tim nhắm rượu. Chu Tê Su cung đám yêu quái tại Satan Doji thống trị bên dưới dân chúng lầm than. Khổ không thể tả, cuối cùng quỷ chủ không nhìn nổi loại này bạo ngược thống trị. Hướng Satan Doji phát động khiêu chiến. Song phương tại hẻm núi Sunkyo đỉnh chóp một trận đại chiến. Đem suối nước nóng hóa thành thiên chi hồ. Chiến hậu, quỷ chủ lấy được thắng lợi cùng vương vị. Mà Satan Doji tung tích không rõ. Rất nhiều yêu quái suy đoán hắn trốn. Bất cứ lúc nào cũng sẽ trở về đoạt lại thuộc về mình vương vị. Tại Oni Takizawa nói ra thân phận chân thật của mình về sau. Toàn bộ đại điện liền xa vào đến một loại lạnh giá tĩnh mịch bên trong. Các ngươi hiện tại khẳng định ở trong lòng nghĩ. Ta có phải hay không hỉ nộ vô thường? Có phải hay không mỗi ngày đều muốn ăn yêu quái trái tim nhắm rượu? Hắn hướng Oni Yunchi cùng Hồ Ly tỉ muội hỏi. Ba người theo trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Thân thể nhịn không được run rẩy. Muốn cố gắng tỉnh táo lại cũng làm không được. Đây là tại đối mặt truyền thuyết lúc một loại sợ hãi tâm lý. Cũng không có hoài nghi Oni Takizawa có hay không đang nói dối. Hắn có ngốc cũng sẽ không giả mạo Satan Doji. Như thế sẽ trở thành Chu Tê Su cùng tất cả yêu quái địch nhân. Chờ một chút, một cái giọng nghi ngờ bỗng nhiên vang lên. Mọi người vô ý thức nhìn sang. Nhìn thấy Simi Ken rất là tò mò hỏi. Ta nhớ kỹ trong truyền thuyết Satan Doji đặc biệt câu dẫn xử nữ. Câu dẫn tới tay về sau. Liền đem ngực của các nàng cắt bỏ làm đồ ăn. Cũng được xưng là xử nữ sát thủ. Làm sao đến các ngươi nơi này liền biến thành ăn yêu quái trái tim. Đến cùng cái nào mới là thật. Oni Yunchi cùng Hồ Ly tỉ muội sạm mặt lại. Hiện tại là quan tâm cái này thời điểm sao. Ha ha ha ha ha, ngươi thật là thú vị. Oni Takizawa cười to lên. Có câu nói thật hay. Lịch sử đều là từ người thắng đến viết. Chính là ức hiếp người chết không biết nói chuyện. Muốn làm sao bôi đen liền làm sao bôi đen. Oni Yunchi lấy làm kinh hãi. Chẳng lẽ phụ thân lật đổ Satan Doji chỉ là vì tranh đoạt quyền lực. Còn cố ý tại dân chúng ở giữa bôi đen hắn. Hồ Ly tỉ muội cũng đồng thời hiện ra ý nghĩ như vậy. Gekko Hoshiki nhỏ giọng hỏi. Chẳng lẽ ngài từ trước đến nay đều không có làm qua những chuyện này? Không, ta làm qua. Oni Takizawa khóe miệng nâng lên một vệt khiến người trong lòng run sợ mỉm cười. Các ngươi quỷ chủ cũng không có bôi đen ta. Thậm chí hắn chỉ là đem ta làm qua một chút không thế nào chuyện kinh khủng lựa đi ra. Nếu như toàn bộ nói ra, có thể là sẽ dọa sợ tiểu bồn hữu. Đáy lòng của mọi người lập tức phát lạnh. Cái này ra hỏa quả nhiên là cái đại ma vương. Oni Takizawa lại bổ sung một câu. Đương nhiên cũng đừng cảm thấy các ngươi quỷ chủ có cỡ nào lỗi lạc. Hắn nhưng là mang theo một đám đại yêu quái vây công ta. Chỉ bất quá cuối cùng chỉ có hắn sống sót. Mới đối ngoại tuyên truyền là một mình đem ta đánh bại. Simi Ken lập tức nhớ tới. Oni Takizawa mới vừa nói qua chính mình cuối cùng rơi vào người cô đơn, hoàn cảnh. Chẳng lẽ chỉ chính là quá mức bạo ngược mới bị quỷ chủ mang theo thủ hạ lật đổ. Oni Takizawa tiếp tục nói. Bất quá quỷ chủ tuyệt đối không ngờ rằng. Sau khi ta chết vậy mà lại chuyển thế đầu thai trở thành hắn nhị nhi tử. Không, hắn về sau còn là có chỗ phát giác. Đáng tiếc hắn một mực dạy bảo các ngươi muốn vô tình. Kết quả lại bởi vì thân tình cùng do dự không cách nào xuống tay với ta. Chỉ có thể đem ta lực lượng đều phong ấn. Đồng thời phái người giám thị. Thật là một cái tràn đầy mâu thuẫn yêu quái. Chấm ngoặc kép, Oni Takizawa ánh mắt rơi vào quỷ chủ di thể bên trên. Trong lúc nhất thời có chút thất thần. Lâm vào chuyện cũ trong hồi ức. Simi Ken nhìn thấy một màn này. Trong lòng suy đoán Satan Doji cùng quỷ chủ ở giữa sợ rằng không chỉ là đối địch lập trường đơn. Giản như vậy, nói không chừng là tương ái tương sát. Nếu đổi lại là hủ nữ đến, sợ rằng có thể não bổ ra trên 100 tập đam mỹ đại kịch. Chuyện hơn 1000 chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.